là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, trên vách núi đá thủ trưởng ấn. Phần 2, trốn, trốn, trốn, đám người trong nội tâm, phảng phất có một đạo cầu sinh thanh âm, giống như là cố lên hò hét điên cuồng vang lên. Tại Lý Dạ Huyền dẫn đầu dưới, tất cả mọi người hai chân, chạy theo, dẫm lên trên đất bùn nhão, huyết thủy, còn có dế vua Weta cùng bàn nhục lang thi thể, sinh hoạt tại tòa này uyên đáy cốc bộ sinh mệnh, không vẻn vẹn có dế vua Weta cùng bàn nhục lang, các loại chim ăn thịt tính côn trùng, quái vật, toàn bộ giống như là một mạch như thủy triều bừng lên. Đối với bọn này ăn thịt, ăn người ra hỏa, Lý Dạ Huyền chỉ có để mọi người dùng đạn phương thức chiêu đãi bọn chúng. Người sống sót bên trong không ngừng có người tử vong, nhưng là dế vua Weta, bàn nhục lang, lòng đất ăn thịt cua, các loại quái vật chết được càng nhiều. Một đi ngang qua đi chính là máu chảy thành sông, thi thể đầy đất, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng côn trùng kêu. Phía trước, huyên trong cốc đoạn, khu vực giống như là mở rộng không ít, âm trầm, trên mặt đất góp nhặt không ít nước, giống như là một chỗ đầm lầy vũng bùn. Mặt ngoài, đây là một đầm nước đọng, không có dế vua Weta, cũng không có bản nhục lang. Tại các loại quái vật sâu bọ tán loạn huyên trong cốc, đơn giản giống như là một phương tịnh thổ. Lý Dạ Huyền thấy thế, lông mày hơi nhíu một cái, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quá tốt rồi, một hơi tiến lên. Lúc này, Lý Dạ Huyền sau lưng người sống sót hưng phấn quát to một tiếng, vội vàng dẫn đầu chạy tới, hai chân lội qua đầm lầy, nước đọng vừa vặn bao phủ qua bắp chân, không tính quá sâu. Không được, ngươi mau trở lại. Lý Dạ Huyền sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, Lý đội trưởng, ngươi nhìn không có chuyện gì, mảnh này trong đầm lầy, không có cái gì, rất an toàn. Người kia một bên mở ra hai chân, nhanh chóng lội qua nước đọng, từng vòng gợn sóng tại hắn quanh người khuếch tán ra đến, trong nháy mắt phá vỡ nước đọng yên tĩnh. Thật không có chuyện gì, các ngươi nhanh lên tới a. Mắt thấy nước đọng lội qua đi một nửa, một chút sự tình không có, hắn quay đầu hướng Lý Dạ Huyền đám người nói. Đột nhiên, tại đầm lầy nước đọng chung quanh, hiện lên từng đầu to béo, màu xanh đen nhục trùng. Người kia vừa vặn đứng ở rất nhiều nhục trùng ở giữa. Những thứ này nhục trùng bỗng nhiên đứng thẳng, chừng hơn 2 thước cao, từ màu xanh đen túi thịt bên trong phun ra một trong đó tổ răng giống như màu da miệng, cắn đầu người nọ sọ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nhục trùng buồn nôn màu da trụ trạng miệng, ngọ nguội định đem người kia bắt đầu lại từ đầu, một chút xíu hướng xuống nuốt. Cực ác ti ăn trùng. Lý Dạ Huyền nhìn thấy buồn nôn nhục trùng, con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Cực ác ti ăn trùng sợ lửa, trực tiếp lựu đạn ném đi qua. Tốt, Lý Dạ Huyền dẫn đầu rút ra chiến thuật trên đai lưng lựu đạn ném tới, ngay sau đó là Lư Khai Sơn cùng Triệu Càn Khôn đám người. Chỉ gặp mấy viên lựu đạn rơi vào đầm lầy nước đọng bên trong, bồng một chút nổ tung, mấy viên lựu đạn uy lực to lớn đem đầm lầy nước đọng kém chút vén lên trời, rung động dữ dội truyền tới. Sóng xung kích để đám người quay lưng lại, cúi người tới, về phần đầm lầy nước đọng bên trong cực ác ti ăn trùng, thì không ngoài dự tính bị tạc thành vô số khối thịt. Đi, không đợi ánh lửa cùng khói đặc tán đi, Lý Dạ Huyền dẫn đầu vọt tới. Một hồi lâu, trải qua trùng điệp huyết chiến, Lý Dạ Huyền một đoàn người chém giết đinh không biết bao nhiêu quái trùng, rốt cục thuận lợi xuyên qua tử vong uyên cốc, nhìn thấy uyên cốc cuối một tuyến bạch quang, giống như là trong bóng tối, mở rộng một cái hy vọng đại môn, để đám người không khỏi thở dài một hơi. Rốt cục, chấm dứt, lão tử cũng không tiếp tục nghĩ đến loại này địa phương quỷ quái. Thật sự là quá kinh khủng. Trời ạ, đây là trò chơi tử vong sao? Đơn giản làm cho người sụp đổ a. Vừa ra tử vong uyên cốc, đám người ngồi liệt trên mặt đất, có há mồm thở dốc, có nghẹn ngào khóc giống lên. Rất nhiều người bị tử vong bức bách, đè gãy tiếng lòng, trên tinh thần 10 phần yếu ớt, gần như sụp đổ, liền ngay cả Lư Khai Sơn dạng này. Sống qua 10 mấy 20 ngày Final Destination app ra người sử dụng, cũng trở nên trầm mặc. Từ miệng trong túi, lấy ra một cái kim loại hộp, Lư Khai Sơn mở ra sau khi, từ bên trong đổ ra một cây màu nâu xì gà. Mình nhóm lửa quất, xì gà hương vị, có thể để cho Lư Khai Sơn bình tĩnh trở lại. Người sống sót bên trong, cũng chỉ có Lý Dạ Huyền. Tâm tính bình ổn, từ đầu đến cuối duy trì tỉnh táo. Phảng phất tỉnh táo là thiên tính của hắn. Tỉnh táo là hắn cơ bản nhất tố chất đồng dạng. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lát đi. Lý Dạ Huyền thấy thế, sau đó lại nhìn thấy uyên trong cốc không có quái vật lao ra. Thế là nói, để bọn hắn nghỉ ngơi tại chỗ. Về phần chính Lý Dạ Huyền, thì tại phụ cận bắt đầu đánh giá, quan sát hoàn cảnh, xuyên qua tử vong uyên cốc về sau. Trước mắt là một mảnh to như vậy mà xanh biếc rừng trúc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, trúc thao lăn lộn, có loại không nói ra được vận vị cùng ý cảnh. Chỉ là nhìn xem mảnh này rậm rạp mà xanh biếc rừng trúc, cũng làm người ta không khỏi an tĩnh lại, nội tâm dần dần bình thản, an bình trí viễn. Vì xác định uyên cốc hai bên trên vách núi phải chăng có Deinonychidae cùng rực thủ long xào huyệt, Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào, cái cằm kém chút rớt xuống đất ngã nát. Cái kia, đó là cái gì? Ngoặc kép, một cái cự đại, thủ trưởng ấn. Lý Dạ Huyền nhìn thấy trên vách núi lưu lại thủ trưởng ấn hình dáng hố lõm, lập tức ngây ra như phỗng, nửa ngày nói không ra lời. Hả, không đúng lắm, nhìn năm ngón tay hình dạng, phẩm chất cùng uốn lượn trình độ đến xem, cũng là không giống lắm là nhân loại lưu lại trưởng ấn. Lý Dạ Huyền cẩn thận quan sát, sau đó trầm ngâm một tiếng, không phải là, nếu như là nó, vậy liền nói thông được. Suy nghĩ về sau, Lý Dạ Huyền âm thầm nhẹ gật đầu. Nguyên bản nhìn thấy trên vách núi cự đại thủ trưởng ấn thời điểm, Lý Dạ Huyền chỉ muốn để đám người nhanh lên rời đi. Nhưng nhìn đến rậm rạp rừng trúc, không có cái gì to lớn sinh vật dẫm đạp lên vết tích, thế là coi như xong. Để bọn hắn nghỉ ngơi nhiều một lát, các ngươi một bên nghỉ ngơi, một bên đem trang bị sửa sang một chút, bổ sung đạn dược, không thể lãng phí thời gian. Đạn dược không đủ, tại Final Destination app trong thương thành mua, cần phải để cho mình thương thời khắc duy trì đầy đạn trạng thái. Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua, sau đó nói, đám người nhẹ gật đầu, đến tiền triệu. Ước chừng nghỉ ngơi 20 phút, nửa giờ dáng vẻ, Lý Dạ Huyền để đám người thu thập một chút, tiếp tục đi tới, chuẩn bị xuyên qua rừng trúc công. Đi tại trong rừng trúc, so với lúc trước tại đảo khô lâu rừng cây oi bức, hay là tử vong uyên cốc ẩm ướt âm lãnh, thật sự là tốt quá nhiều. Rừng trúc tựa hồ loáng thoáng, lộ ra cây trúc mùi thơm ngát, rậm rạp lá trúc chặn đảo khô lâu ác độc ánh nắng, lại thêm khi thì tập tới thanh phong, để người sống sót cảm thấy nơi này quả thực là đảo khô lâu thiên đường. Nếu như không phải tử thần trò chơi có yêu cầu muốn trong vòng 3 ngày đi ngang qua đảo khô lâu, ta thậm chí nghĩ tại mảnh này rừng trúc ở lại. Không đi, có con nhỏ tiểu nhân mở một trò đùa nói, ha ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ đến quá đẹp, không chừng trong rừng trúc liền cất giấu vị trí nào quái vật đâu. Có người đi theo cười nói, lời còn chưa dứt, trên mặt người kia tiếu dung vĩnh viễn đọng lại, cái trán mép tóc tuyến phía trên, chảy xuống từng đạo đỏ thắm mà quỷ dị vết máu. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.